Tống Quỳnh Giao chi Phượng Loan, chương 1.1 giới thiệu cấp bậc trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức vị phi tần được phân chia từ lớn đến nhỏ như sau: hoàng hậu, hoàng quý phi, phi tần thấp hơn là các tiểu chủ, phân biệt như sau: quý nhân, thường tại, đáp ứng. Chức vị công chúa được phân chia từ lớn đến nhỏ như sau: Cố Luân công chúa, Hòa Thạc cách cách, Đa La cách cách, Cố Sơn cách cách. Chức vị hoàng tử được phân chia từ lớn đến nhỏ như sau: Hòa Thạc thân vương, Đa La quận vương, Đa La bối lạc, Cố Sơn bối tử. Chính sử, Càn Long có 17 đứa con trai, không có tên nghĩa là chết non. Hoàng trưởng tử Vĩnh Hoàng Định An thân vương, mẹ là chết Mẫn Hoàng quý phi. Hoàng nhị tử Vĩnh Liễn Đoan Tuệ Hoàng thái tử, mẹ là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu. Hoàng tam tử Vĩnh Trương Tuần quận vương, mẹ là Thuần Huệ Hoàng quý phi. Hoàng tứ tử Vĩnh Thành Lý Đoan thân vương, mẹ là Thục Gia Hoàng quý phi. Hoàng ngũ tử Vĩnh Kỳ Vinh Thuần thân vương, mẹ là Du quý phi. Hoàng lục tử Vĩnh Dung Chất Trang thân vương, mẹ là Thuần Huệ Hoàng quý phi. Hoàng thất tử Vĩnh Tông Chiết thân vương, mẹ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu. Hoàng bát tử Vĩnh Tuyền Nghi Thận thân vương, mẹ là Thục Gia Hoàng quý phi. Hoàng cửu tử, mẹ là Thục Gia Hoàng quý phi. Hoàng thập tử, mẹ là Thư phi. Hoàng thập nhất tử Vĩnh Tinh Thành Chiết thân vương, mẹ là Thục Gia Hoàng quý phi. Hoàng thập nhị tử Vĩnh Cơ Bối Lạc, mẹ là kế hoàng hậu Na Lạp thị. Hoàng thập tam tử Vĩnh Cảnh, mẹ là kế hoàng hậu Na Lạp thị. Hoàng thập tứ tử Vĩnh Lộ, mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức lệnh phi. Hoàng thập ngũ tử Vĩnh Diễm Nhân Tông Duệ hoàng đế, mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức lệnh phi. Hoàng thập lục tử, mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức lệnh phi. Hoàng thập thất tử Vĩnh Lân Khánh Hy thân vương, mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức lệnh phi. 10 đứa con gái của vua không có tên, chỉ có phong hào. Hoàng trưởng nữ, mẹ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu. Hoàng nhị nữ, mẹ là Chiết Mẫn hoàng quý phi. Cố Luân Hòa Kính công chúa, mẹ là Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu. Hòa Thạc Hòa Gia công chúa, mẹ là Thuần Huệ hoàng quý phi. Hoàng ngũ nữ, mẹ là kế hoàng hậu Na Lạp thị. Hoàng lục nữ, mẹ là Hãn quý phi. Cố Luân Hòa Tĩnh công chúa, mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu tức lệnh phi. Hoàng bát nữ, mẹ là Hãn quý phi. Cố Luân Hòa Khác công chúa, mẹ là Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu. Cố Luân Hòa Hiếu công chúa, mẹ là Đôn phi, là vị công chúa được Càn Long sủng ái nhất. Và một nghĩa nữ, Hòa Thạc Hòa Uyển công chúa, con của ngũ thân vương, hoàng đệ duy nhất còn sống của Càn Long. Cách chương.